Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 02. Mori Ran, ta bị ném bỏ rồi. Nghe được thanh âm, Miyamoto Megumi nhanh chóng đẩy ra Adobe. Adobe có chút tiếc nuối. Cái này đều không có hôn đến đâu, liền bị phá hư rồi. Ran a Ran, ngươi làm như vậy rất không tử tế a. Ran, là ngươi a. Miyamoto Megumi nhìn xem Ran có chút xấu hổ. Ngươi cũng thấy được. Ngạch, Mori Ran lắc đầu. Không, ta không phải, ta không có. Người khác nói mò. Adobe, ngoặc kép chấm chấm. Thấy được liền thấy. Cái này có cái gì tốt không thừa nhận đây này. Mori Ran chừng Adobe liếc mắt. Tựa hồ muốn nói ngươi cũng không cảm thấy ngại nói như vậy. Nói đến, Mori Ran đối với Adobe là không có cảm tình gì. Dù sao Adobe là cái không việc làm, mà các nàng cũng là cao trung nữ sinh. Đối với Miyamoto Megumi cùng Adobe cái này một đôi, Mori Ran nắm giữ thái độ cũng là không ủng hộ không phủ nhận. Dù sao Miyamoto Megumi là bạn tốt của nàng, thân là hảo bằng hữu, nàng cũng không tốt can thiệp Miyamoto Megumi chân dạng gì bạn trai. Chỉ hy vọng Miyamoto Megumi có thể cảnh giác cao độ, không nên bị người cho lừa gạt. Đúng rồi, các ngươi có thấy hay không Shinichi? Từ vừa rồi bắt đầu Shinichi cũng không biết đi nơi nào. Mori Ran nhìn xem hai người hỏi. Miyamoto Megumi lắc đầu. Adobe lại nói. Shinichi à, hắn nói cho ta có việc rời khỏi. Khả năng thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Adobe lại cho Mori Ran trong lòng đánh cái đáy. Cái gì? Mori Ran giật mình. Thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Đây là có chuyện gì? Ngạch, mặt chữ ý tứ a. Có thể là gặp chân ái. Quyết định bỏ trốn. Adobe lì xấu xa. Miyamoto Megumi đánh hắn một cái. Cáu giận nói. Người chớ có nói hưu nói vượn. Shinichi cùng Ran mới là chân ái. Mori Ren nghe được Adobe lời nói. Đối với Adobe giác quan thì càng không xong. Ngươi cũng đừng làm ta nói hưu nói vượn. Ngươi nếu là không tin có thể cho Shinichi gọi điện thoại. Xem hắn có thể hay không lập tức xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Phải biết hiện tại hắn rời khỏi không bao lâu. Nếu là nghĩ trở về vẫn là rất đơn giản. Adobe nói như vậy, nghe nói như thế. Mori Ran lấy ra chính mình bình. Ngạch, sửa chữa điện thoại, cho Shinichi gọi điện thoại. Đen nhánh trên đường nhỏ, thu nhỏ máy giặt chính vịn bức tường nhanh chóng hướng phía tiến sĩ Agasa nhà đi đến. Trạng thái của hắn bây giờ rất tồi tệ. Dù sao muốn tìm một cái không đáng tin cậy tiến sĩ nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Máy giặt không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp nhận, Mori Ran gặp máy giặt nhanh như vậy liền nghe. Có chút vui vẻ, phủi đốp liếc mắt, hừ, ta liền biết ngươi tại nói bậy. Sau đó tranh thủ thời gian đối với điện thoại nói ra. Shinichi, ngươi ở đâu? Ta, máy giặt vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghĩ đến mình bây giờ thế nhưng là tiểu hài tử ai? Cỗ thân thể này nếu là phát ra âm thanh lời nói, khẳng định sẽ bị nhìn thấu. Có chút không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao, biến thành tiểu hài tử loại chuyện này, cũng không thể để quá nhiều người biết. Không phải vậy vạn nhất bị cắt miếng nghiên cứu làm sao bây giờ? Shinichi, ngươi thế nào? Nói chuyện a, điện thoại bên kia, Mori Ran lo lắng hỏi. Nhưng là Shinichi chính là không mở miệng. Mori Ran sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống. Chẳng lẽ thật bị Adobe nói trúng? Shinichi cùng người bỏ trốn. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Cũng liền tại lúc này, trong ống điện thoại truyền đến tút tút tút thanh âm. Máy giặt cúp xong điện thoại. Xin lỗi, Ran, ta hiện tại thật không thể mở miệng. Máy giặt thu hồi điện thoại. Trong lòng nói với Mori Ran một câu thật có lỗi. sau đó tại hắc ám con đường bên trên tiếp tục tiến lên. Nghe trong loa tút tút tút thanh âm, Moriran kém chút liền muốn bôn hội, nước mắt không cầm được chảy xuống. Shinichi, người thật không cần ta nữa sao? Ô ô ô, Ran, người không sao chứ? Người tại sao khóc a? Miyamoto Megumi thật sự là không nghĩ tới Ran nói khóc liền khóc. Tranh thủ thời gian an ủi, người đừng nghe Adobe nói hưu nói vượn. Hắn người này thích nhất nói giỡn. Người cùng Shinichi quan hệ trường học của chúng ta người nào không biết a? Shinichi làm sao lại vứt bỏ ngươi đây? Không tồn tại, coi như hắn không tiếp điện thoại của ngươi. Khả năng cũng là bởi vì điện thoại không ở bên người. Hoặc là không có điện, lại hoặc là vừa vặn có việc. Thân là Moriran hảo bằng hữu, Miyamoto Megumi tự nhiên muốn tự an ủi mình hảo bằng hữu. Đồng thời oán trách Adobe một câu, ngươi cũng thật là, về sau cũng không nên loạn đùa kiểu này. Ran chịu không được loại đả kích này. Hắn, khả năng không có đang nói đùa. Lời này, là Moriran nói, làm sao lại thế? Miyamoto Megumi kỳ quái nói. Bởi vì, điện thoại đả thông, Moriran có chút thất hồn lạc phách. Thế nhưng là, Shinichi hắn chính là không nói lời nào. Còn trực tiếp cúp, ngươi nói. Rõ ràng nhận điện thoại nhưng không nói lời nào là cái gì sao lý do? Shinichi khả năng thật, chớ suy nghĩ lung tung. Sẽ không, Shinichi không phải loại người như vậy. Miyamoto Megumi tiếp tục an hỏi, về phần rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngày mai đi trường học ngươi hỏi một chút liền biết. Ngoặc kép chấm chấm, cứ như vậy, công viên trò chơi hành trình đến đây là kết thúc. Miyamoto Megumi tặng quà tự không tốt Moriran về nhà. Adobe đưa Miyamoto Megumi, đem Moriran đưa đến nhà đằng sau. Adobe lại muốn đưa Miyamoto Megumi về nhà. Adobe, ngươi nói, Shinichi thật không muốn Ran sao? Trên đường về nhà, Miyamoto Megumi ôm Adobe cánh tay hỏi, thế nhưng là vì cái gì đây? Rõ ràng xế chiều hôm nay chơi vẫn rất vui vẻ à. Làm sao đến ban đêm liền? Đừng nghĩ giống, ta trước đó là nói đùa. Hai người ràng buộc sâu đâu. Sẽ không chia tay. Adobe vòng lấy Megumi eo nhỏ. Đem hắn áp đảo tại một bên trên vách tường. Lấn người mà lên. Cảm nhận được Adobe hô hấp. Miyamoto Megumi đỏ mặt. Ngươi muốn làm gì? Adobe làm xấu cười một tiếng. Đương nhiên là tiếp tục vừa rồi không làm xong sự tình a. Miyamoto Megumi biết Adobe đây là muốn cùng nàng tác hôn. Nàng trái xem phải xem. Trên đường phố rất là quạnh quẽ. Không có người đi đường. Cũng nên nhận. Nhắm mắt lại. Ngẩng đầu. Đưa lên chính mình hồng nhuận miệng. Môi. Cái hôn này. Đến thiên hoang. Tới đất lão. Tốt rồi, không muốn rồi, ta không được, ta muốn thở không được đi tới. Không biết qua bao lâu, Miyamoto Megumi dùng sức đẩy ra Adobe. Adobe mỉm cười, hỏi, đây cũng là ngươi ban đầu. Hôn a, tên vô lại, hiện tại có phải hay không rất đắc ý. Lấy được bản tiểu thư ban đầu. Hôn, Miyamoto Megumi hung tợn chừng Adobe liếc mắt. Gia hồn này vừa rồi không chỉ có nói chuyện còn thật là quá hư, xấu đến chảy mù. Lại nói, vì cái gì trước đó ta không có phát hiện gia hỏa này hư hỏng như vậy đâu. Phải biết hai người kết giao cũng có một đoạn thời gian. Nhưng là lúc trước, Adobe đều là quy quy củ củ, chưa từng có vượt quyền thời điểm. Bây giờ lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?